Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 553, Thiên Long Nhân đến thăm. Thiên Long Nhân đến thăm có lẽ ở năm trước cũng không phải là một cái đáng giá nói một chút sự tình. Có thể ở bây giờ đang ở Sabaody quần đảo bị liệt là đất nguy hiểm sau khi Thiên Long Nhân mỗi lần đến thăm đều là trọng yếu nhất. Một mặt căn cứ hải quân bao gồm Sabaody quần đảo quý tộc hy vọng đạt được này một phần kếch xu đầu tư. Mặt khác, chính là bởi vì số lần giảm bớt, nếu như xảy ra ngoài ý muốn sẽ đưa tới kết quả cùng trách nhiệm cũng sẽ nghiêm trọng hơn một ít. Sabaody quần đảo hải quân còn chưa phát hiện ẩn núp đi vào hải tặc. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có thời gian chiếu cố đến những thứ này. Hải quân đại tướng Kuzan đã đến nơi này, bọn họ phải từ đuổi hải tặc tinh lực thượng rời đi, chuẩn bị tiếp tục đi ra nghênh tiếp cùng bảo vệ Thiên Long Nhân Skebek Palace. Kuzan ngồi ở bến tàu phương hướng, một bộ lười biếng bộ dáng, coi như chỉ là như vậy động tác, lại cho Sabaody quần đảo hải quân mang đến khác thường cảm giác an toàn. Đây chính là hải quân đại tướng danh tiếng mang đến lực uy hiếp. Toàn bộ biển khơi, không có ai không biết hải quân đại tướng danh tiếng. Bọn họ tồn tại đại biểu thực lực tuyệt đối. Cái loại này nghiền ép một loại chiến lược để cho người ta kính sợ. Ở Kuzan đến sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ Sabaody quần đảo không hợp pháp thế lực, tựa như cùng đồng loạt hẹn xong một dạng với nhau giữ vững yên lặng. Lựa chọn che giấu, toàn bộ quần đảo nhỏ, hiện ra một mảnh phồn vinh hưng thịnh hòa bình cảnh tượng. Kuzan chờ đợi cũng không có kéo dài quá lâu, phần lớn Thiên Long Nhân cũng không đáng giá được. Phải, hải quân đại tướng chờ đợi, lần này chờ đợi phần lớn là bởi vì Skebek Palace thật sự tin tức truyền ra quá mức để cho người ta kinh ngạc. Để cho hải quân khổ não Kim Sư Tử lại thua ở trên tay hắn. Một tàu chiến hạm, ở phía trên trang sức xa hoa trang trí vật, vừa có hải quân bảo vệ, cũng có toàn thân áo đen hộ vệ. Cầm đầu đứng là một gã mặc kia đặc thù màu trắng quần áo trang sức. Đỉnh đầu mang theo Sabaody quần đảo đặc sắc bong bóng cái lồng. Ngoặc kép, Motley, ta không nhìn lầm chứ? Herbert nhẹ giọng nói, Motley biểu tình không thay đổi. Hắn mặc toàn thân áo đen, liền cùng với khác hộ vệ áo đen một dạng an tĩnh đứng ở Skebek Palace. Cũng chính là Henry bên cạnh, khóe miệng của hắn có chút co rúm, phát ra mảnh nhỏ nọa thanh âm. An tĩnh, cái này đã ở hải quân giám thị trong phạm vi. Khác quá lo lắng, Herbert nói, thả nhẹ nhõm một chút. Làm vì bảo vệ Thiên Long Nhân hộ vệ, chúng ta khi nhìn đến hải quân thời điểm, bao nhiêu lộ ra một chút buông lỏng, ngược lại canh có thể khiến người ta tin chắc. Herbert là một gã tinh xảo lừa dối sư, hắn tinh nghiên với thuật lừa gạt, hải quân ở trên danh nghĩa là độc trúc với thế giới chính phủ cơ cấu. Nhưng trên thực tế ở rất nhiều lúc chính là Thiên Long Nhân tay sai. Vậy ngươi kích động cái gì sao? Motley nhỏ giọng oán giận nói. Này nhất kinh nhất xạ đất phản ứng. Để cho hắn trái tim kia cũng theo treo lên tới. Ngươi không thấy sao? Đó là hải quân đại tướng Kuzan. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy tự mình. Herbert mang theo kích động nói. Hắn cái phản ứng này còn khơi dậy một ít ở bên hộ vệ chú ý. Chỉ là khi nhìn đến Herbert sau khi... Bọn họ cũng rút về ánh mắt, mặc dù không biết Herbert là ai, nhưng là bọn hắn biết đây là bị chủ nhân mình Skebek Palace coi trọng nhân. Ngay cả Skebek Palace cũng không có nói gì, bọn họ tại sao có thể vượt qua. Motley bị hắn thanh âm kia sợ, tỉnh lại sau không trả lời hắn vấn đề, mà là dứt khoát quay đầu đi chỗ khác lựa chọn tránh. Một điểm này, Henry cũng muốn cùng Motley. Đối với mình sư phó Herbert phản ứng, nàng cũng thật bị sợ, nhưng là ngụy trang thành Skebek Palace nàng hiển nhiên không thể làm ra như vậy động tác. Nàng cưỡng ép duy trì trấn tĩnh, mắt nhìn tựa như nhìn thẳng, kỳ thực nhìn sàn nhà. Vững vàng sàn nhà có thể làm cho nàng tâm cũng đi theo vững vàng một ít. Đám hải quân ở bến tàu nơi xếp thành trận liệt nghênh đón bọn họ, khách quý. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc, canh nói cho đúng là khó coi. Mặc dù bọn họ không cùng cái khác bình dân một loại ở thấy Thiên Long Nhân thời điểm quỳ lạy làm lễ nghi, có thể cái này cũng không có nghĩa là bọn họ khi nhìn đến Thiên Long Nhân thời điểm liền không có ý kiến. Thiên Long Nhân được khen là thế giới quyền lực tối cao đoàn thể, để cho người ta hâm mộ đồng thời cũng để cho người sợ sợ hãi. Sabody quần đảo hải quân lúc trước Thiên Long Nhân còn thường xuyên đến thăm thời điểm. Thừa nhận rồi bọn họ nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt. Cũng bị làm nhục tính đất ngôn ngữ. Sâu hơn có đồng bạn bị kỳ giết chết. Ở dưới tình huống như vậy, bọn họ đối với Thiên Long Nhân thái độ lại tại sao có thể là nhiệt tình. Phẫn diễn Skebek Palace Henry, lấy ung dung cao ngạo tư thái. Dậm ở màu đỏ thảm phô thành trên đường, đi từng bước một tới, bong bóng chụp xuống kim sắc hiện ra hết cao quý tóc bị giàng lên. Thanh tú mặt mũi hiện ra hết phong mang, nàng mắt là cao ngạo, phảng phất chung quanh hết thảy đều thà có chớ chênh lệch lớn. Nàng chân là vững vàng, tựa như cùng nàng ta Thiên Long Nhân thân phận là không thể lay động. Đây là một cái quý tộc. Nàng là tôn quý, cùng bọn chúng bất đồng. Đây là hơi liếc về hải quân binh lính cảm thụ. Cho dù trong lòng đối với Thiên Long Nhân có lời oán thán, nhưng cơ hồ toàn bộ hải quân cũng cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng cái này tôn quý thế giới quý tộc. Chỉ có Kuzan không thay đổi trạng thái bình thường. Hắn ngáp một cái, vượt qua người thường gần như gấp đôi thân cao, để cho hắn nhìn hạc đứng trong bầy gà. Henry có lòng muốn muốn không nhìn, chỉ là đổi thành bất kỳ một tên chỉ cao khí ngang đất Thiên Long Nhân gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ không nhìn. Nàng chỉ đành phải gợi lên mấy phần dũng khí, bày ra lãnh đạm mặt mũi, lên tiếng trách nói: ngu muội gia hỏa, can đảm dám đối với ta vô lễ. Hải quân đại tướng, hừ, chẳng qua là bày ỷ mình có chút thực lực để cho tứ gia hỏa mà thôi. Trên bản chất cùng bẩn thỉu nô bộc cũng không cái gì khác nhau. Ngay cả các ngươi hải quân không cách nào giải quyết kim sư tử, cũng thua ở trong tay của ta. Hải quân bổn bộ cũng là tiêu tiền quyền dưỡng tổ chức, liền thu về điểm kia có cũng được không có cũng được đất cao ngạo đi. Henry ở lúc nói những lời này, sau khi đem cao ngạo biểu hiện tinh tế, những lời này phảng phất liền là đang nói hải quân vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bị ngọn hủ là sức chiến đấu cao nhất đại tướng, chỉ bất quá chỉ là cao cấp một chút nô bộc, cuối cùng hay lại là vì bọn họ công việc. Nàng trọn vẹn biểu hiện ra Thiên Long Nhân trạng thái tâm lý. Đối với tuyệt đại đa số Thiên Long Nhân mà nói, cũng chỉ là chỉ có thể ăn cơm ngủ ra hòa. Bọn họ thu hoạch kiến thức, đó chính là ngoại trừ Thiên Long Nhân trở ra đoàn thể, cũng là bọn hắn nô bộc, cùng bọn chúng thân phận địa vị hoàn toàn bất đồng. Một điểm này nhận thức cũng thể hiện tại hải quân đại tướng trên người. Đại đa số Thiên Long Nhân cho là hải quân đại tướng chẳng qua là một cái cường hãn nô bộc, cùng những người hộ vệ kia không có gì khác nhau. Huyết mạch thì sẽ không bởi vì thực lực thay đổi mà thay đổi. Đại tướng cho dù có mạnh hơn nữa thực lực, cũng cuối cùng không là bọn hắn này một quẻ nhân. Hải quân lửa giận nhất thời bốc lên mà bắt đầu. Hải quân đại tướng nhưng là bọn họ vinh dự, là biển trong quân cường hãn nhất nhân, cũng là bọn hắn cả đời truy đuổi mục tiêu. Có thể bây giờ bọn hắn mục tiêu lại bị Thiên Long Nhân một câu nói hủy bỏ. Tựa như cùng hủy bỏ bọn họ tồn tại, có thể khiếp sợ Thiên Long Nhân thân phận, cùng với bình thường để dành tới cảm giác sợ hãi, bọn họ không có dũng khí phản kháng. Rất nhiều người mang trên mặt không cam lòng cúi đầu xuống che giấu, duy trì yên lặng. Không hổ là ta đem ra đồ đệ, Herbert len lén là nội tâm tán dương mấy câu. Hắn nhảy ra, mặc dù động tác lộ ra mấy phần tức cười, nhưng là động tác này đột ngột đồng thời cũng hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Hắn nói, là Skebek Palace chuẩn bị hành cung ở đâu? Ở Sabaody quần đảo sắp đặt 20 ngồi tẩm cung, đặc biệt ghép thành đôi đến 20 thiên long nhân gia tộc. Mặc dù có một vài gia tộc chưa có tới Sabaody quần đảo thói quen, John Quicksort gia tộc càng bị đuổi ra thiên long nhân đoàn thể. Có thể đang xây tạo thượng, tiết kiệm cùng thiên long nhân cái từ này cũng không liên quan. Bọn họ dùng tối tài liệu tốt xây xa hoa nhất tẩm cung. Đem Sabaody quần đảo coi là bọn họ nghỉ phép phòng. Skebek Palace tự nhiên cũng có đặc biệt độc trúc cho nàng cung điện. Herbert sở dĩ muốn nhảy ra nói những lời này, chỉ là vì nói sang chuyện khác mà thôi. Là một tên gọi hợp cách lừa dối sư. Khó khăn nhất lừa dối gia hỏa, không phải là khôn khéo thương nhân cùng quý tộc, mà là một ít chiến sĩ, quân nhân. Thường thường bọn họ liền mãng đến toàn cơ bắp, suy nghĩ không chuyển qua tới dựa vào một cái huyết tính liền lên tới. Bất quá Herbert không biết là, Kuzan căn bản cũng không để ý những thứ này. Hắn chỉ là dùng lười biếng đất ánh mắt nhìn Henry, sau đó lại rời ra, đem những này đẩy tới ngoài trụ sở chỗ đổ rác đi. Paul chỉ huy nói, hắn cái trán mạo hiểm đổ mồ hôi. Chỉ là che giấu ở mặt trời rực rỡ bên dưới lại không thể nhìn ra. Ở trước mắt hắn thùng chứa hàng bên trong đựng đến lắp phi cùng chopper. Mà phụ trách kéo đẩy nhân chính là hải quân Tân Đinh. Ở trong căn cứ trọng yếu nhất Thiên Long Nhân nghênh đón nghi thức sau khi kết thúc. Hắn tìm tới mới vừa gia nhập căn cứ không lâu tân binh. Bởi vì này dạng nhân thường thường sẽ không hỏi nhiều. Chỉ có thể đàng hoàng nắm hành lão tiền bối mà nói. Mà mặc dù hắn ở chopper chữa trị sau có năng lực chậm rãi thúc đẩy thùng chứa hàng, nhưng là hắn ở cái căn cứ này trong cũng coi là nhân vật nổi danh. Không có bất kỳ một chút khí lực đất hắn đột nhiên thúc đẩy vật nặng, không thể nghi ngờ sẽ đưa tới chú ý. Đây là một lần không cho sơ thất hành động. Như vậy thùng chứa hàng dùng để chở rác dưới sẽ không khiến cho người khác chú ý. Khả đồng dạng đất không chịu nổi người khác điều tra. Chỉ cần mở ra phía trên đồ lặt vặt, rất dễ dàng đất là có thể phát hiện bên dưới nhân. Mà ở hải quân đại tướng Kuzan chấn giữ dưới tình huống, một khi bị phát hiện, như vậy thì là hẳn phải chết kết cục. Paul không có chút nào cho là Lắp Phi có thể chiến thắng đại tướng. Cho dù hắn bây giờ tiền thưởng số tiền lại bay lên gấp đôi, cũng không có đến như vậy bản lãnh. Giờ phút này hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thoát đi hành động có thể thành công. Động tác nhanh lên một chút, chớ run. Power tiếp lấy hô, đem trong trụ sở rác dưới dọn dẹp sạch. Nếu không để cho Thiên Long Nhân thấy được, không biết lại sẽ mở thế nào tội chúng ta. Cái khác hải quân tân binh vội vàng hẳn là, Paul mượn Thiên Long Nhân danh tiếng, đem phần này gấp gáp cho đẩy cho bọn hắn. Như vậy cho dù có người phát hiện hắn dị thường, cũng chỉ sẽ cho là Paul là bị Thiên Long Nhân dọa cho sợ rồi mà thôi. Chỉ là rất nhanh thì Paul thấy được không muốn nhìn thấy nhân. Tựa hồ mượn Thiên Long Nhân danh tiếng báo ứng. Ra bây giờ bọn hắn trước mặt chiến trận vừa vặn chính là lần này nhân vật chính Thiên Long Nhân. Skebek Palace, nàng bảo bọc bong bóng cái lồng, mang tùy tùng cũng không nhiều, nhưng là chỉ bằng Thiên Long Nhân cái danh này, cũng đủ để cho hải quân giữ đủ kính ý. Paul thầm hô báo ứng tới, trên mặt mồ hôi bốc nhiều hết mức, hắn lựa chọn trạch lộ tuyến, nhưng là hẻo lánh đường đi. Lại không nói Thiên Long Nhân sẽ không tới đến như vậy nơi hẻo lánh. Tình huống bây giờ là Skebek Palace đang hướng về hắn đi tới. Tỉnh táo, tỉnh táo, Paul an ủi chính mình nói. Hắn cúi đầu, cái khác tân binh cũng đi theo hắn làm ra giống vậy động tác. Lặng lẽ chờ xa xa Thiên Long Nhân đến. Theo Thiên Long Nhân Skebek Palace bước gần, Pau Canh có thể cảm nhận được từ trên người nàng truyền tới lực áp bách. Đó là nhân đối với chết thiên nhiên sợ hãi, ở tuyệt đối sợ hãi bên dưới, thân thể truyền tới chèn ép, ngẩng đầu lên, mang theo không nghi ngờ gì nữa thanh âm. Skebek Palace nói, đám hải quân trố mắt nhìn nhau. Không biết Skebek Palace nói là ai, bọn họ cũng hơi nhỏ ngẩng đầu lên, cho đến phát hiện Skebek Palace chỉ là Paul sau, lại lập tức cúi đầu. Paul là cứng đờ tiếp tục ngẩng đầu lên, ở thùng chứa hàng bên trong Chopper cùng Luffy giống vậy khẩn trương không dứt. Nhất là Chopper, nó vốn là sợ nhiệt, ở oi bức dưới tình huống, nó da lông đã dính vào một lớp mồ hôi. Hơn nữa khẩn trương, chỉ cần một đoạn thời gian cũng đủ để khiến nó thoát nước. Xấu xí ra hỏa, nàng dùng vậy không để lối thoát thấp phúng vừa nói đến. Cái này làm cho Po-ua vi phạm thiên long nhân mà nói hơi cúi đầu xuống một chút. Hắn quả thật xấu xí, nhất là làm người khác nói thẳng ra miệng thời điểm. Hắn cảm giác mình xấu xí được, phải, không đất dung thân, bất quá xấu như vậy. Lại có siêu tầm giá trị, liền đem ngươi trở thành làm đặc biệt vật siêu tầm đi. Skebek Palace tự nhiên vừa nói, căn bản cũng không có cấp cho Power cự tuyệt quyền lực. Hắn cứ như vậy bị ngọn lên nô lệ dấu hiệu, từ một cái vinh dự hải quân trở thành một nô lệ. Cái này làm cho những hải quân này tân binh cũng có chút bi phẫn. Nhưng bọn họ có thể làm được cái gì? Cuối cùng bao gồm Power ở bên trong bọn họ đều lựa chọn yên lặng. Các ngươi đem những này rác dưới đẩy tới ngoài trụ sở đi. Power giao phó nói, thanh âm của hắn tràn đầy sa sút. Ở thương thế sau khi khôi phục, hắn từng khát vọng cùng kế hoạch tương lai mình nhân sinh. Rời đi hải quân tìm một an tĩnh nhàn tĩnh địa phương trải qua tuổi già. Nhưng bây giờ hết thảy các thứ này cũng chỉ là toi công dã tràng huyễn. Trước đó, hắn quyết định báo đáp chính mình ân tình, sau đó khẳng khái đất đi điều này lận đận địa ngục con đường. Rác dưới cũng lưu lại. Skebek Palace nói, ta muốn nhìn hắn đẩy cái dương này dáng vẻ. Có thể Power tiên sinh hắn, chấm ngoặc kép, có hải quân muốn nói. Trên người hắn đều là thương căn bản là không cách nào thúc đẩy cái dương này. Hải quân tân binh bọn họ cũng từng nghe nói trong trụ sở này người anh hùng cố sự. Người ti tiện, ta cho phép các ngươi nói chuyện mà. Skebek Palace nạt nhỏ, ở nàng lên tiếng sau khi từ phía sau nàng chui ra rồi Motley. Hắn dễ dàng đem các loại dám lên tiếng hải quân đánh ngã xuống đất. Sau đó nạt nhỏ, mau cút. Ở uy hiếp tánh mạng xuống, hải quân tân binh cũng chỉ được rời khỏi nơi này. Po-o gần như tuyệt vọng, lúc này ngay cả hắn bao gồm Luffy bọn họ đều bỏ vào rồi. Hắn muốn phản kháng, ngồi chờ chết cũng không phải là hắn tính cách, nếu hắn không là cũng sẽ không này thân thương còn sống đến lúc này. Đi ra đi, ta không có định ý, Skebek Palace đột nhiên nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.